Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập. Thực ra là rất dài. Bây giờ chúng ta mới đi được khoảng 1/4 của bộ truyện thôi. Và có lẽ là bộ này nó sẽ đến 300 tập mất. Và nhưng mà mặc dù là rất dài như vậy nhưng cũng rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa, ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa bằng cách like, subscribe và chia sẻ kênh truyện để giới thiệu bộ truyện đến đông đảo khán thính giả hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tập số 74 của Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sau khi nghe nói Thẩm Thất xuất hiện bên thành phố bên cạnh, không nói tiếng nào, Hạ Nhật Ninh liền lái xe qua đó. Không tới nửa tiếng thì trực tiếp đã chạy đến trước mặt Thẩm Thất. Khi Thẩm Thất thấy Hạ Nhật Ninh thì cả người đều ngây ra, bởi vì biểu cảm của Hạ Nhật Ninh quá dọa người. Hạ Nhật Ninh liền từ trong xe xông tới, kéo lấy tay Thẩm Thất, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất, nhưng lại không nói một tiếng nào. Thẩm Thất giật mình. Hạ Nhật Ninh, sao anh lại ở đây? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khẽ híp lại, nhưng lại lập tức buông tay ra, đứng thẳng người, quay lưng lại với Thẩm Thất, hít sâu một hơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao mình lại trở nên không bình tĩnh như thế này? Đây không phải là phong cách của mình, hoàn toàn không phải. Tại sao tất cả sự bình tĩnh khi gặp Thẩm Thất đều hóa thành con số 0 thế này cơ chứ? Tại sao toàn bộ sự trầm ổn tao nhã trước mặt Thẩm Thất đều biến mất? Khắc tinh, đây chính là khắc tinh. Cô nhóc, Thẩm Thất vừa xuống xe, đứng sau lưng Hạ Nhật Ninh. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Hạ Nhật Ninh đột nhiên quay người lại, bỗng nhiên ôm chầm lấy Thẩm Thất vào lòng, cứ thế mà ôm chặt. Thẩm Thất giật mình. Cô ấy ngây ra đứng đó, cứ thế để cho Hạ Nhật Ninh ôm lấy cô ấy, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất khẽ mở miệng nói. Hạ Nhật Ninh lại áp lỗ tai cô ấy vào ngực mình nói. Nghe thấy gì chưa? Thẩm Thất ngơ ngác trả lời. Nhịp tim, sao thế? Sao tim của anh không khỏe sao? Đâu chỉ là không khỏe, thực sự là muốn ngừng đập luôn rồi. Sao có thể giày vò người như thế? Sao cậu hôm nay không lên mạng? Giọng nói của Hạ Nhật Ninh có phần tức giận. Chưa rảnh nên chưa lên. Thẩm Thất càng ngơ ngác. Bản thân lên mạng hay không thì có liên quan gì đến anh ta mà lại khiến anh ta giận như thế? Hạ Nhật Ninh thật sự giận đến nội thương rồi. Nội thương. Anh ấy chưa bao giờ đợi qua một người phụ nữ nào cả. Trước giờ chưa từng. Nhưng người phụ nữ này lại không nói tiếng nào mà với vẻ vô tội cho anh ấy leo cây. Thẩm Thất bị Hạ Nhật Ninh ôm trong lòng, một cảm giác ngọt ngào quen thuộc từ đáy lòng hiện lên. Rõ biết bản thân không nên tham lam như thế, nhưng chính là không muốn rời khỏi. Anh đợi em rất lâu, Hạ Nhật Ninh khẽ nói. Em lại cho anh leo cây, sau này tuyệt đối không được phép như thế nữa. Thẩm Thất vẫn đang ngơ ngác, lúc nào thì cô ấy cho anh ta leo cây vậy? Cô ấy có hẹn gặp Hạ Nhật Ninh? Không có mà, leo cây này từ đâu mà ra vậy? Nhưng thấy Hạ Nhật Ninh nghiến răng nghiến lợi mà nói thế, Thẩm Thất cũng không dám phản bác, tự nhiên mà gật đầu. Thấy Thẩm Thất ngoan như thế, nỗi tức giận trong lòng Hạ Nhật Ninh chốc lát liền bay mất, biệt tâm biệt tích. Đúng vậy, không sai. Anh ta đối với người khác thì nguyên tắc như thế, nhưng đối với Thẩm Thất thì chính là vô nguyên tắc như thế. Ai kêu anh ta chấp nhận, vậy mới ngoan. Hạ Nhật Ninh hài lòng đưa tay sờ đầu Thẩm Thất, hít một hơi thật sâu. Thật sự là gặp ma rồi, tại sao lại cảm thấy mùi dầu gội của cô ấy thanh thoát dịu êm thế kia? Phùng Khả Hân trong xe đều nhìn thấy hết tất cả quá trình. Phùng Khả Hân lần này không ngu đến mức mà xông ra chia cách họ. Hai người họ là có thể chia ra sao? Còn cũng đã có rồi. Anh hai thật là quá hoang tưởng. Anh ấy bên cạnh Thẩm Thất cố gắng lâu như vậy cũng không khiến Thẩm Thất yêu anh ấy. Bản thân mình thì có tài cán gì để cho Hạ Nhật Ninh yêu mình chứ? Khi xưa do mình ngông cuồng ngu ngốc, nhưng không phải bây giờ mình cũng vẫn cứ ngu ngốc hồ đồ đến thế. Bài học của Thôi Nguyệt Lam chẳng lẽ chưa đủ sao? Bản thân dù có ngu hơn nữa, việc chủ động đi tìm cái chết vẫn là không nên làm. Nhưng nếu không tự tìm đường chết thì cũng sẽ chết trong tay anh ruột mình. Khó cả đôi đường. Giây phút này đột nhiên ngưỡng mộ Thẩm Thất. Các anh của cô ấy đối xử với cô ấy đều thật lòng thật dạ, xuất phát từ tận đáy lòng, đặc biệt là Thẩm Lục. Đối với cô ấy tốt đến hết mực, để chăm lo sự yêu thích của em gái, cố tình sáng tạo ra một loại game hợp với cô ấy. Thử hỏi có mấy người anh làm được như thế này chứ? Số của Thẩm Thất thật tốt, nhiều người quan tâm, yêu thích cô ấy như thế.